một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, Thiên Đình. Bài: Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Những cái đó thiên binh chạy thoát thiên giết. Lợi dụng xong Hạo Thần liền muốn chạy trốn. Tuy rằng Hạo Thần thao tác ta không có xem đến quá hiểu, nhưng là Hạo Thần tuyệt đối là giúp bọn họ đại ân, Hạo Thần chính là giúp bọn hắn giải trừ Thiên Đình uy hiếp. Hảo đi, hừ, muốn qua cầu rút ván. Mấy ngày này binh thiên tướng thật không phải đồ vật. Vây xem khán giả trước tiên liền mắng lên tiếng âm. Nhưng mà, mấy ngày này binh vừa mới bỏ chạy, còn chưa đi xa, liền thấy Quang Hạo duỗi tay hướng trong hư không một chảo. Này đó chạy trốn thiên binh thiên tướng nháy mắt nổ tan xác. Mà bọn họ hồn phách, cũng đều bay đến Quang Hạo trong tay, biến thành một đoàn hỗn độn bạch khí. Quang Hạo bên cạnh Bạch Thiển há mồm một hút, liền đem này mấy ngàn thiên binh thiên tướng hồn phách hút đi xuống. Như vậy không dám đào tẩu thiên binh thiên tướng, tất cả đều vẻ mặt mộng bức mà nhìn Quang Hạo. Vừa rồi, Quang Hạo lập tức dùng thần niệm bạo đào binh. Quang Hạo đạm nhiên nói, hiện tại đã biết sao, ta làm việc sẽ không có chuẩn bị. Tuy rằng ta giúp các ngươi giải trừ thiên đình lưu tại các ngươi thần hồn đồ vật, nhưng là ta cũng để lại thuộc về chính mình cấm chế. Cái gì? Xong rồi, mới vừa nhảy ra hang hổ lại rớt vào ổ sói, nói cách khác dù sao đều là chết thiên a. Vì cái gì ta thân là tiên hoàng thế nhưng như thế xui xẻo? Vì cái gì ta cảm thấy cùng Quang Hạo hỗn so cùng thiên đình hỗn muốn hảo? Ngoặc kép chấm chấm, ta đầu hàng, ta nguyện ý vì Hạo Thần vượt lửa quá sông. Không chối từ, từ nay về sau, thiên đình chính là ta địch nhân, chỉ cần Hạo Thần ra lệnh một tiếng, ta lập tức liền đánh thượng thiên đình, Hạo Thần cùng thiên cùng thọ, cùng nhật nguyệt cùng huy, các huynh đệ, đi theo Hạo Thần, thành tựu đại đạo sắp tới a. Một đợt tiếp một đợt thiên binh thiên tướng nhóm sôi nổi quỳ xuống. Giờ này khắc này, sở hữu thiên binh thiên tướng đều khuất phục ở Quang Hạo uy danh dưới, nguyện ý vì Quang Hạo làm việc. Lục phiến môn trung, Trương Tinh nhìn đến tình cảnh này, mừng rỡ cười ha ha. Thành, ta Lục phiến môn lại hấp thu này một đợt thiên binh thiên tướng. Về sau ở trên địa cầu, không đúng, là ở đệ nhị trọng giao diện bên trong, đã không có bất luận cái gì thế lực có thể lay động chúng ta. Trương Tinh biết, Quang Hạo khẳng định sẽ đem mấy ngày này binh an bài tới Lục phiến môn. Thủ trưởng, mấy ngày này binh thiên tướng mỗi người như thế cường đại, nếu là vô pháp quản giáo bọn họ nên làm thế nào cho phải? Một cái thủ hạ hỏi. Trương Tinh hừ nói, sợ cái gì, có Hạo Thần ở, chỉ bằng hắn ở này đó thiên binh thiên tướng linh hồn trung hạ cấm chế, mấy ngày này binh thiên tướng cũng không dám làm ra nguy hại hoa hạ sự tình. Một cái khác thủ hạ cười to nói, thật là sảng a, mấy ngày này binh thiên tướng có tiên vương, thậm chí là tiên hoàng cấp bậc, nhưng là về sau lại muốn nghe từ chúng ta Lục phiến môn điều khiển. Trên địa cầu các loại trang web ngôi cao sớm đã là xảo phiên thiên, hoa hạ võng hữu tỏ vẻ về sau có thể đi ngang. Rốt cuộc Lục phiến môn đã có được trên địa cầu mạnh nhất vũ lực, mà mặt khác quốc võng hữu còn lại là tỏ vẻ mãnh liệt khiển trách, không nghĩ tới các quốc gia thế lực lúc này đều đã triệu khai bí mật hội nghị. Úc ta thiên a, bọn họ thế nhưng thật sự quy hàng này đàn thiên binh thiên tướng uy lực, sau 10 vạn cái bom nguyên tử còn muốn đáng sợ a. Về sau địa cầu thế cục toàn bằng Lục phiến môn định đoạt, chúng ta phải quỳ liếm Lục phiến môn, lập tức cho ta chuẩn bị lễ vật, ta muốn đi một chuyến Lục phiến môn, này thật là thời đại bi ai. Chấm chấm, các quốc gia thủ lãnh hội nghị cơ hồ đều là minh xác một cái thái độ, đó chính là phải hướng Lục phiến môn làm chuẩn. Vì Lục phiến môn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đến nỗi ngày đó đình phía trên, Thượng Thánh Thiên Tôn là đã bị tức giận đến thất khiếu bốc khói. 11 vị tiên đế bị giết, trăm vạn đại quân có đi mà không có về. Một trận qua đi, nàng khẳng định sẽ bị mặt trên xử phạt. Nàng tuy rằng quý vì chỉ huy sứ, nhưng là, ở nàng mặt trên, còn có càng cường đại tồn tại chiếm cứ thiên đình cao tầng. Yêu giới, Quang Hạo thấy rốt cuộc thu phục này mấy chục vạn thiên binh thiên tướng. Liền đem lục phiến môn tọa độ truyền tống cho sở hữu thiên binh thiên tướng. Làm cho bọn họ đi lục phiến môn tập hợp. Đến lúc đó, sẽ có một cái gọi là Trương Tinh người quản lý bọn họ. Đến nỗi Trương Tinh bên kia, Quang Hạo trực tiếp truyền âm nói cho hắn. Này đó vừa mới thu phục thiên binh thiên tướng sắp đi đến lục phiến môn đưa tin. Làm Trương Tinh hảo hảo quản lý bọn họ. Trương Tinh thu được Quang Hạo truyền âm, là vẻ mặt mộng bức. Phải biết rằng Quang Hạo hiện tại vẫn là ở yêu giới. Có thể cách một cái giao diện truyền âm. Quả thực ghê gớm. Mà lúc này Trương Tinh, trong lòng là tương đương thống khoái. Thủ hạ của hắn, có từng mang quá như vậy cường đại binh. Phân phó xong Trương Tinh lúc sau, Quang Hạo dặn dò chúng nữ về trước chỗ ở. Hắn muốn đi thể hội một chút nghịch thiên thành thần hậu năng lực. Một cái thuấn di, Quang Hạo liền từ yêu giới đi tới lục tinh phía trên. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói cho Quang Hạo. Thứ năm cấp kỹ năng gia tăng rồi một cái trong tay vũ trụ. Nói cách khác, hệ thống vì Quang Hạo chế tạo một cái tiểu vũ trụ. Dung lượng so tam sinh cung còn muốn đáng sợ đến nhiều. Có thể trực tiếp trang tiếp theo cái thái dương hệ đều không phải vấn đề. Quang Hạo giơ ra bàn tay đối với lục tinh. Chỉ thấy vèo một chút, lục tinh đã bị hút vào hắn trong tay vũ trụ. Quang Hạo triển khai bàn tay. Chỉ thấy chính mình bàn tay thượng nổi lơ lửng một cái giường như bóng bàn lớn nhỏ màu xanh biếc. Tinh cầu, mà giờ này khắc này. Lục tinh người trên nhóm, bao gồm Quang Lâm, đều còn không biết bọn họ đã ở Quang Hạo bàn tay thượng. Quang Hạo hơi hơi mỉm cười. Đột nhiên, hắn biểu tình trở nên hơi chút nghiêm túc. Chỉ thấy hắn bàn tay thả ra năm màu linh khí tẩm bổ trong tay lục tinh. Mà lục tinh phía trên, linh khí cường độ cũng bỗng nhiên cường gấp 10 lần không ngừng. Lục tinh thượng, Quang Lâm cùng Bạch Long ở chơi mới nhất khoản máy chơi game. Đây là Tống Nhu Nhi đưa, mà Hắc Long còn lại là ở một bên tu luyện. Đột nhiên, Quang Lâm cảm giác được có điểm cái gì không thích hợp. Nói, Tiểu Bạch, Hắc Gia Gia, các ngươi có hay không phát hiện lục tinh khí chẳng giống như có cái gì thay đổi? Hắc Long mở to mắt, nói, đúng vậy, lục tinh linh khí lại trở nên cường đại. Bạch Long hướng trên bầu trời vừa thấy, nói, vì cái gì sắc trời giống như chờ tối rất nhiều? Chẳng lẽ, lục tinh thiên biến? Đi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, Quang Lâm nói. Hắn mang theo hai con rồng liền nháy mắt nhảy lên trời cao, bay ra lục tinh tầng khí quyển. Sau đó, Quang Lâm cùng hai con rồng đồng thời sửng sốt. Vui đùa cái gì vậy? Lão ba, vì cái gì ngươi bàn tay trở nên lớn như vậy không đúng? Là vì cái gì chúng ta sẽ trở nên như vậy? Tiểu Quang Lâm cùng Hắc Long, Bạch Long đều là hoàn toàn mộng bức trạng thái. Đây là đã xảy ra sự tình gì? Quang Lâm muốn lao ra Quang Hạo lòng bàn tay, lại phát hiện như thế nào cũng chạy không ra lão ba trong tay vũ trụ. Quang Hạo hơi hơi mỉm cười, đem Quang Lâm, Hắc Long, Bạch Long cùng nhau đưa ra chính mình trong tay vũ trụ. Đến nỗi Hắc Long, thấy như vậy một màn là hoàn toàn choáng váng. Này trong tay vũ trụ, chính là chân chính thần, hoặc là đến đại đạo giả mới có thể làm ra sự tình. Chẳng lẽ, Quang Hạo đã trở thành chân thần? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.